sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 101, Tuyệt vọng Thánh Kỵ. Thành, Tương Thanh, có tù binh không cẩn thận cắn được đầu lưỡi. Giật nảy cả mình, Đại Thiết Thôn lại có tường thành. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Lúc này mới bao nhiêu ngày a? Ta nhớ được Ngưu Đầu Nhân Quốc tiến công biên cảnh trước đó. Ta còn cùng Quá Vận Quáng thuyền người đi Đại Thiết Thôn nhìn mò. Khi đó Đại Thiết Thôn chính là một cái đất cằn sỏi đá. Tường vây tất cả đều là mộc vi lan. Sinh sản đồ sắt toàn bộ là đào quáng quốc sắt. Lạc hậu cực kỳ, có phổ thông sư binh hô lớn. Bởi vì hắn hô to, Miêu tộc Assassin trừng mắt, trở tay liền dùng dò bảo lật cảnh cáo. Phanh, sư nhân bị nện một quyền, đau đến hoài nghi nhân sinh. Trải qua bọn thích khách cảnh kỳ, bọn tù binh ngậm kín miệng, đình chỉ hô to gọi nhỏ cử động. Tù binh bày bên trong, ẩn tàng thánh điện kỵ sĩ vô ý thức nắm chặt song quyền. Nhìn chằm chằm trên tường rào ngay tại bố trí mặt bài chữ. Cái kia mặt bảng hiệu viết là Minh Nhật Trấn. Thánh điện kỵ sĩ nháy nháy mắt, sắc mặt có chút âm trầm. Đại Thiết Thôn đổi tên thành Minh Nhật Trấn, là ai cho bọn hắn quyền lực? Phản sư phái, chỉ có phản sư phái mới có loại này lá gan. Đã phản sư phái đứng ra bài mặt công nhiên lựa chọn, nói rõ bọn hắn đã có sung túc lương thực tài nguyên cùng khổng lồ quân đội. Trước mắt phía đông Ngưu Đầu Quốc làm chiến tranh, bên trong có phản sư phái công nhiên vén bảng hiệu. Vương quốc thế cục tràn ngập nguy hiểm. Hắn lúc đầu muốn tiến vào Minh Nhật Trấn sau tìm Dạ Hắc Phong Cao ban đêm lợi dụng chính mình cường đại lực tay tránh ra dây thừng, lại mang phổ thông binh nhóm tập thể vượt ngục, đảo ngược cướp bóc thôn trấn. Không nghĩ tới phản sư phái trong mấy tháng ngắn ngủi xây thành cao to như vậy tường thành. Hắn muốn chạy trốn ra Minh Nhật Trấn ngược lại biến thành chuyện không thể nào. Làm sao bây giờ? Hiện tại liền tránh thoát dây thừng à? Thế nhưng là Miêu tộc giác tỉnh giả năng lực thiên phú quá mức quỷ dị. Một khi bị bọn hắn tới gần 3 mét, ta liền có khả năng chết. Vị này sư dâu ria dày đặc, con người không có màu vàng kim nhạt thánh điện kỵ sĩ tân binh vuốt vuốt tay. Cái trán có tinh mịn mồ hôi chảy xuống. Thánh điện kỵ sĩ nội bộ có quan hệ với nước láng giềng giác tỉnh giả tư liệu. Cũng có trong lịch sử ghi lại giác tỉnh giả năng lực thiên phú. Trong đó Miêu tộc giác tỉnh giả xuất hiện số lần vô cùng ít ỏi. Bọn hắn thức tỉnh kỹ giống như hắc dạ ảnh tử, lóe lên một cái rồi biến mất. Duy trì thời gian sau một giây đồng hồ còn thiếu, dài nhất vượt qua khoảng cách ước 3 mét. Ngoại trừ những tài liệu này, thánh điện đã không có kỹ lưỡng hơn ghi lại. Dù sao Miêu tộc giác tỉnh giả quá ít, bọn hắn cơ hồ không có thành thục thức tỉnh pháp. Tai mèo tộc có thể hay không thức tỉnh đều xem vận khí. Đang thức tỉnh người xuất hiện tư liệu thưa thớt tình huống dưới, thánh điện cũng không có cách nào chuẩn xác nắm giữ Miêu tộc giác tỉnh giả thiên phú tin tức. Chỉ có thể căn cứ ứng chiến kinh nghiệm ghi chép, tù binh một đoàn người rời bức tường càng ngày càng gần. Mắt thấy cái kia mặt nóng bên trên màu vàng bảng hiệu treo ở trên cửa thành phương Minh Nhật Trấn mấy chữ càng ngày càng chướng mắt. Hắn cảm nhận được áp lực nặng nề, đang muốn tạo phản, hắn đột nhiên trông thấy tường thành đầu có một loạt súng kíp binh. Trên người bọn họ treo súng kíp. Lấy dân cao trước khi dưới lạnh lùng ánh mắt liếc nhìn mỗi một vị đồi phế sư binh. Trông thấy súng kíp binh, hắn đột nhiên buông lỏng, tạm thời sinh không nổi chạy trốn ý nghĩ. Hắn biết những sắt thép đó trường côn là vũ khí tầm xa. Tại không biết đối phương tầm bắn trước, hắn quyết định ẩn núp xuống, tiến vào Minh Nhật Trấn về sau. Khắp nơi trên đất đồng ruộng, thành khu phòng xi măng. 4 tầng cao ốc, các nô lệ tại mỗi loại đại công toàn lực làm việc. Từng kiện mới sự vật đánh thẳng vào sư nhân tâm lý phòng tuyến. bọn tù binh một đường bị mang vào quặng mỏ. Ẩn tàng thánh điện kỵ sĩ trong lòng run lên, trông thấy cái nào đó tai mèo thú nhân âm trầm mỉm cười. Nhìn xem hắn xuất ra sắc bén đao nhỏ cùng kim khâu. Ngươi muốn làm gì? Ta là tù binh, ngươi không thể đối xử với ta như thế. Không sai, ngươi bây giờ là tù binh, nhưng sau này sẽ là Minh Nhật Trấn phục dịch quáng binh. Thú nhân nhìn chằm chằm thánh điện kỵ sĩ, mắt đầy tinh quang, chằm chằm đến cái sau sợ hãi trong lòng. Ta cho ngươi biết a, ta giới tính nam, ưa thích nữ sinh, cự tuyệt nam nhân. Thánh điện kỵ sĩ che đằng sau. Đừng lo lắng, ta hiện tại không thế nào ưa thích rút roi ra. Ngược lại cảm giác bắp chân rất có ý tứ. Ma dê nhìn chằm chằm hắn chân, đưa trong tay đao nhỏ múa ra trò gian, để thánh điện kỵ sĩ đáy lòng thẳng hoảng sợ. Bắp chân, là có ý gì? Ngươi rất nhanh liền biết. Ma dê cổ tả hữu uốn éo, khanh khách vang động, hắn một ánh mắt đi qua. Miêu tộc bọn thích khách lập tức ngăn chặn vị này trong thân thể ẩn chứa khổng lồ cơ bắp lực lượng. Thánh điện kỵ sĩ, chuyện gì xảy ra? Ta là tù binh, ngươi không thể đối với ta như vậy. Đừng lo lắng, tù binh có ăn có ở, sẽ không giết các ngươi. Ma dê mất kiên trì, ngồi xổm xuống trực tiếp mở cát, mở ra đồng thời. Hắn tùy ý tìm kiếm ra từng cây màu đỏ như máu gân nối bắp chân với gót chân. Đầu óc lại nghĩ đến nếu như đối với lão tế Ti Quay khai đao, hắn gân nối bắp chân với gót chân là cái dạng gì? Trước mắt có thể khai đao đối tượng đều là thân thể cường đại thánh điện kỵ sĩ. Phổ thông sư binh không biết hưởng có giải phẫu đãi ngộ. Cho nên Ma Dê còn không thể đối với đáng thương lão tế Ti động dao. Mà trước mắt tài liệu đúng lúc là ngụy trang thánh điện kỵ sĩ. Cơ thể của hắn so bất luận cái gì sư nhân đều tráng kiện. Tiếp theo là tay mèo tộc nhân sau khi thức tỉnh đối với nguy hiểm đều có nhất định tính cảnh giác. Ma Dê lần đầu tiên trông thấy vị này sư nhân, liền bén nhạy cảm giác được thân thể của đối phương có được rất cường đại lực bộc phát. Nhất là cổ họng của đối phương, cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, cho nên hắn mới dám triển khai gân nối bắp chân với gót chân giải phẫu. Đối mặt loại này vũ lực siêu phàm giác tỉnh già, nhân từ sẽ chỉ chôn vùi càng nhiều đồng bạn, cho nên Ma Dê mới có thể không chút do dự đối với giác tỉnh giả dưới đao. Mấy phút đồng hồ sau, thánh điện kỵ sĩ khóe miệng co giật. Nhìn xem bắp chân mười mấy centimet lớn vết cát, những cái kia thô ráp kim khâu để hắn phi thường lo lắng. Một khi ra sức bạo phát, kim khâu tất nhiên băng liệt, sau đó máu tươi dâng trào. Bất quá còn tốt, chỉ cần ta không chết, về sau luôn có cơ hội thoát đi. Thánh điện kỵ sĩ lẩm bẩm nói, một đường bị thú nhân mang tới quặng mỏ đất trống lớn lều cỏ bên trong. Quay đầu nhìn thấy từng dãy cáng cứu thương. Tại những cái kia trên cáng cứu thương, tên cơ bắp sư nhân nhóm bắp chân đồng dạng có mười mấy centimet vết cắt. Hai mắt trống trơn, trông thấy bọn hắn ánh mắt tuyệt vọng. Hắn có chút không rõ. Liền cổ vũ nói, các huynh đệ, ta là Bìm Bìm Gióp. Tương lai khẳng định có càng nhiều thánh điện kỵ sĩ tiến đến dưỡng thương. Chỉ cần chúng ta số lượng nhiều đến trình độ nhất định, liền có thể tổ chức vượt ngục. Vừa dứt lời, Gióc bên cạnh sư tộc thú nhân cười thảm nói, Gióc, người quá ngây thơ rồi. Bọn hắn có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai. Người xem ta bắp chân, đây là lần thứ ba may vá. Gióc nghe vậy bỗng nhiên giật mình, quay đầu nhìn về phía lân cận tòa đồng bạn. Phát hiện đối phương con ngươi có màu vàng kim nhàn nhạt. Kia là thức tỉnh thời đỉnh cao biểu hiện. Thân thể năng lực khôi phục chính vào đỉnh phong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,